nhân vật chính làm người ta tránh lui 90 dặm. Chương 107, bồ câu phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều đối với chuyện mình mất tích đưa ra giải thích là bị lừa gạt vào tổ chức đa cấp ẩn nhẫn mấy tháng mới tìm được cơ hội trốn về, vì thế còn tận lực kêu Tô Cách bắt ra một đội bán hàng đa cấp cống hiến một phần công trạng cho cảnh sát địa phương, như vậy có thể ứng phó được với đơn vị cùng ngoại nhân, nhưng người trong nhà lại vì vậy mà nhấc lên cảnh giác cao độ. Đầu tiên là nghĩ hết biện pháp để cho hắn về nhà ở, sau khi bị Tống Kiều uyển chuyển cự tuyệt lại bắt đầu thường xuyên giới thiệu đối tượng coi mắt. Tống Kiều cũng không còn là thiếu niên năm xưa cùng người nhà khắc khẩu, tuy cảm thấy phiền lòng nhưng vẫn qua loa lấy lệ ứng phó, kể từ đó cũng chỉ có thời gian cùng Tô Cách ở chung với nhau là thoải mái nhất. Tuy như vậy, Tống Kiều ở trước mặt Tô Cách ít nhiều cũng phải giữ lấy mấy phần hình tượng, không muốn tựa như một oán phụ mà hướng về phía con trai chút bầu tâm sự cả ngày, vì vậy thừa dịp cuối tuần liền kéo Thâm Hắc xuất môn uống rượu, đem sinh hoạt rác rưởi một mạch kể ra với đồng hành chuyên viết kịch tình hắc ám này. Thâm Hắc ở Nam Tần không gián đoạn viết 8 năm, tuy bị độc giả gọi là vạn năm một kịch bản, hôm nay ít nhiều cũng xem như là một đại thần nổi danh. Chẳng qua là Trạch đã lâu ắc mặc tương đối tùy ý, đi trên đường hoàn toàn chính là nam nhân thông thường, cũng chỉ cởi áo khoác lộ ra áo thun có in hình Diệp Quân Hầu hiện ra mấy phần cùng người khác bất đồng. Một tháng trước Dạ Sắc truyện thuyết mới vừa kết thúc liền bán trò chơi cùng bản quyền manga, các thiết bị ngoại vi liên quan đến Diệp Quân Hầu cũng bắt đầu được bán. Tống Kiều thấy đồng bạn này đồng thời cùng mình ký hợp đồng rốt cuộc cũng lăn lộn xuất đầu, nội tâm cũng rất cảm khái. Từ lúc mới bắt đầu, hắn cùng Thâm Hắc cũng bởi vì quan niệm không hợp thường xuyên cãi nhau, hẹn nhau chân nhân PK mới phát hiện đôi bên lại học chung trường, cuối cùng đấu khẩu cũng không thành, hai người ngược lại cãi nhau một hồi liền quen biết. Thâm Hắc không coi trọng Tống Kiều chính là học sinh xuất sắc khí độ thanh cao, nhưng lại hâm mộ hắn bị chúng độc giả xem như tiểu bảo bối mà đãi ngộ. Mà Tống Kiều mặc dù không đồng ý cốt truyện thiết định làm theo thị trường, nhìn tác phẩm Thâm Hắc dần dần phổ biến được đại chúng công nhận, trong lòng cũng có mấy phần hâm mộ không nói được. Nhắc tới cũng châm chọc, nữ nhân tự xưng là yêu sâu đậm hắn nhưng lại lựa chọn rời đi, mà cùng Thâm Hắc không có mấy phần tình yêu lại kiên trì tới bây giờ, cuối cùng có thể chí khí hùng hồn mang tác phẩm đứng tại thế giới là Thâm Hắc, cuối cùng trận tỉ thí thời niên thiếu kia là hắn thua. Nhắc lại chuyện cũ, hai người đều thổn thức, bọn họ ở thời kỳ thiếu niên xanh tươi nhất mà tiếp xúc với nghề tác giả. Kết quả Tống Kiều muốn lấy văn chứng đạo thay đổi quan niệm của cha, cùng với Thâm Hắc đã từng mơ ước trở thành một nhà văn hiện thực, cuối cùng đều trở thành lão nam nhân ăn thức ăn uống rượu giải sầu. Tống Kiều vì bảo trì thế giới của Tô Cách sạch sẽ, mang theo tiếc nuối xoay người rời đi. Mà Thâm Hắc mặc dù như nguyện hưởng thụ thành quả phấn đấu, nhưng nửa đêm tỉnh mộng nhìn bút danh đầu tiên viết ra Diệp Tam vẫn không có người hỏi han, chỉ có chừng mấy bình luận vẫn là người hâm mộ Diệp Quân Hầu phát đến chỗ này bơi qua một cái, nội tâm chung quy khó tránh khỏi mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Thâm Hắc liền không còn chút trạng thái già dặn kinh nghiệm nào, thật giống như còn trẻ tuổi hơn Tống Kiều một chút mà thở dài nói. Thật ra thì có tài cũng là ngươi, nếu như không phải là căn cứ ngươi đề nghị sửa lại đại cương, liền cốt truyện tam quan bất chính của ta kia tám thành là không qua được. Tống Kiều cũng không biết những ngày gần đây Tô Cách cho mình ăn cái gì, số liệu kiểm tra sức khỏe lại cơ hồ khôi phục được tiêu chuẩn lúc 20 tuổi, có lẽ nguyên nhân là thân thể khỏe mạnh, hôm nay tâm tính cũng tích cực rất nhiều, nghe Thâm Hắc lời này chỉ khẽ cười rót rượu cho hắn. Có thể viết ra chính là bản lãnh của ngươi, chúng ta một nhóm người cũng chỉ còn dư lại ngươi vẫn còn viết, chúc ngươi tân tác tiếp tục bán nhiều, 60 năm sau được sách giấy như núi của mình chôn vào phần mộ. Đây chính là lý do ta thích uống rượu với ngươi, người bên cạnh ta cũng chỉ nói tiền, chỉ có ngươi đến bây giờ còn nói lý tưởng. Thâm Hắc mấy ngày nay tham gia ăn tiệc mừng không ít, loại chúc phúc này cũng chỉ Tống Kiều nghĩ ra được. Nhưng, cho dù hắn đã sớm buông tha mơ ước văn học, cũng cho rằng có thể bị tác phẩm của mình mai táng là tương lai tốt nhất. Trong lòng than thở như vậy, Thâm Hắc cũng đối với lão hữu mất tích trở về này nâng ly. Thành tích đoán chừng ngươi cái đại thiếu gia không thiếu tiền này cũng không thèm để ý, ta liền chúc ngươi cuốn này có thể viết ra kiệt tác trong lòng mình, trở thành truyền kỳ thanh lưu trên chư u. Hắn nói một chút, Tống Kiều cũng nhớ tới Kỳ Mạch đề cập tới, Thâm Hắc luôn luôn đề cử quyền thần, không khỏi hiếu kỳ nói. Nghe nói ngươi thường xuyên đề cử sách ta, chấm, nhắc tới chuyện này Thâm Hắc cũng ngẩn người, hỏi ngược lại. Ngươi chưa bao giờ nhìn hậu cung sảng văn, cũng không đúng giờ đập phiếu hàng tháng cho ta sao? Hai người ban đầu cũng thề với trời tuyệt không đi nhìn tác phẩm đối phương mà cay ánh mắt, nhiều năm sau nhưng không hẹn mà bị mình đánh mặt, nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng ăn ý không nhắc lại, thiên môn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu. Cạn ly đi anh em, được cạn ly, hôm nay còn có sắp xếp. Tống Kiều cũng không dám uống nhiều, uống xoàng một ly liền thôi, ngược lại là Thâm Hắc nhìn hắn rất cảm khái khuyên nhủ. Lão Tống, nghiêm chỉnh mà nói, năm nay vừa qua ngươi coi như đã 30, thật không cân nhắc tìm một người kết hôn. Cái vấn đề này người nhà một mực đang hỏi, bây giờ Tống Kiều mới mặt mày ủ rột nói ra suy nghĩ chân chính. Không gặp người thích hợp à, hắn lý do này Thâm Hắc cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là tò mò lấy điều kiện Tống Kiều như thế nào không tìm được đối tượng thích hợp, không khỏi hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn kết hôn cái gì tiên nữ? Hoa Khôi trường học chúng ta cũng phân, tác giả nữ Tần Cách Vách cũng chia, sau khi bị tổ chức đa cấp lừa gạt liền không đi tìm đối tượng nữa. Có thể để cho ta phát ra xúc động từ nội tâm, sau này cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ thật là quá tốt, nhìn nàng thì sẽ muốn vì tương lai mà phấn đấu. Nhàn nhạt nói ra yêu cầu của mình, Tống Kiều chỉ không ôm kỳ vọng cười khổ, nếu chỉ là muốn tìm tiên nữ, dựa vào kỳ mạch còn có một chút hy vọng. Nhưng hắn cả đời này, trừ đối với Tô Cách chưa từng vì bất kỳ người nào dâng lên ý niệm phải phấn đấu. Ở trong lòng hắn, trên đời có lẽ căn bản không tồn tại người nào có thể yêu nhân vật chính của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Thâm Hắc nghe lời này cũng là cả kinh, hắn biết người bạn tốt này hôm nay tuy nhận mấy phần địa khí, nhưng nội tâm thanh cao lại chưa xua tan, chẳng qua là so với quá khứ Tống Kiều bây giờ sẽ càng che giấu mình. Nhưng là ở trên loại chuyện này mà giả vờ ngu ngốc lại không phải là chuyện đùa, làm người từng trải, hắn lập tức liền mở miệng khuyên nhủ. Tỉnh lại đi, chỉ cần là người bất đồng sẽ có va chạm, cái loại linh hồn bạn lữ đó có thể là cả địa cầu chỉ có một tấm SSA, ngươi cho là mình rút ra được. Quan niệm cuộc sống của bọn họ chung quy vẫn bất đồng, Thâm Hắc đến tuổi tác liền tìm đối tượng thích hợp hẹn hò, khi phòng xe. Được giải quyết hai bên lại không có ác cảm liền kết hôn. Phang Che Recreational Vehicle, nhà di động, nhưng Tống Kiều không cách nào tiếp nhận như vậy, hắn cũng không cảm thấy mình bây giờ có chỗ nào không tốt nếu vì qua loa người nhà đi nói chuyện yêu thương, vừa muốn phân ra thời gian ước hẹn lại trễ hẹn ra chương mới, sau khi tan việc còn không có biện pháp về nhà bồi Tô Cách, sau khi kết hôn cũng không có khả năng cùng Tô Cách ở chung, ngược lại cuộc sống sẽ vì vậy mà trở nên loạn một đoàn. Vừa nghĩ như thế Tống Kiều càng cảm thấy kết hôn thật sự chỉ có thể hạ xuống chỉ số hạnh phúc của mình, liền thở dài nói. Cho nên ta có lúc muốn độc thân cả đời cũng không có gì không tốt, dù sao con trai chăm sóc lúc lâm chung đều có. Đối với một điểm Tô Cách sẽ không bỏ lại mình này, cha già rất có lòng tin, vừa nghĩ tới căn bản không có vấn đề dưỡng lão, đối với dục vọng kết hôn sinh con lại càng phai nhạt. Ngược lại là Thâm Hắc nghe vậy cả kinh. Ngươi lúc nào đã có con trai a, Tô Cách a, Tống Kiều theo bản năng liền nói ra chân tướng, Thâm Hắc hoàn toàn không hiểu bọn họ vướng vào chuyện huyền huyễn nào, chỉ có thể lấy ánh mắt nhìn bệnh thần kinh. Không nên bởi vì người ta cùng nhân vật chính của ngươi cùng tên liền thật sự xem hắn làm con trai, người khác sớm muộn cũng phải kết hôn sinh con, chẳng lẽ cùng ngươi ở chung cả đời. Vừa nói như vậy Tống Kiều mới phát hiện, hắn thật giống như chưa từng cân nhắc qua cái vấn đề này, bất chi bất giác liền ngầm thừa nhận Tô Cách sẽ vĩnh viễn trông nom mình. Nhưng Tô Cách cũng đã mấy trăm tuổi, đến nay ngay cả mối tình đầu cũng không giao ra, lại độc thân đi tiếp thật sự tốt sao? Như vậy, nếu là trăm năm sau hắn thọ chung chính tẩm, Tô Cách phải làm sao? Cùng Diệp Quân Hầu cái kia mất vợ thỉnh thoảng chố mắt nhìn nhau trong bức họa sao? Đây cũng quá bi thương đi, thử tưởng tượng tương lai một phen, thanh âm Tống Kiều rất trầm trọng. Tâm tính ta có vấn đề. Gì, Thâm Hắc hoàn toàn không nghĩ tới Tống Kiều hôm nay lại dễ dàng thuyết phục như vậy, đang khiếp sợ chỉ thấy người này nghiêm túc ngẩng đầu lên, lại nói. Nói như vậy, cha già nhìn con trai lớn tuổi không phải nên giục cưới sao? Tại sao ta lại không muốn cho Tô Cách một nữ nhân vật chính? Ta đơn giản là một gia trưởng ích kỷ toàn thân hôi thối. Vạn vạn không ngờ tới hắn tỉnh ngộ lại là phương diện này, giờ khắc này, người bình thường Thâm Hắc ngưng mắt nhìn Tống Kiều rõ ràng chưa lập gia đình nhưng lại ảo tưởng có một đứa con trai, chỉ có thể nói lời thành khẩn đưa ra khuyến cáo. Ngươi chính là nhanh chóng yêu đương đi, cho đến khi chia ra, những lời này của Thâm Hắc còn vang vọng ở bên tai Tống Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nhìn người đi đường trên đường một cái, không có một ai vừa ý Tống Kiều chỉ có thể ở nội tâm phát ra tiếng kêu độc thân cầu cả đời. Hắn ngược lại là muốn nói, nhưng chưa có đối tượng a, cùng Thâm Hắc trò chuyện một trận đã là sao giờ ngọ, Tống Kiều phỏng đoán thời gian không sai biệt lắm, vậy thì chạy tới tiệm bánh ngọt đã đặt trước. Lúc hắn cùng Thâm Hắc uống rượu còn là một bộ chán trường hình dáng, nhưng trong nháy mắt vừa rời ghế lô liền tuột cơn say, tuy là một bộ áo khoác màu xám cho đơn giản không cầu kỳ, khuôn mặt tuấn tú thời khắc mang theo nụ cười khéo léo lại để cho người vừa thấy cũng không khỏi sinh lòng hào cảm. Như Thâm Hắc nói, Tống Kiều người này, ngày thường cũng phải tuấn lãng để cho trước mắt người ta sáng lên, chính là thứ khí chất lịch sự bại hoại đặc biệt chiêu tiểu cô nương thích, đơn giản là nam tần dị đoan. Giờ phút này, Tống Kiều giữ vững Thiết Định Tinh Anh của mình cũng lễ phép đối với người phía trước cười một tiếng. Ta đặt đơn hàng, phiền toái cho hỏi một chút. Vừa đến trước mặt đại chúng, Tống Kiều liền cùng khuôn mặt ngầm của mình hoàn toàn ngược lại, ngay cả nhân viên trong tiệm cũng bị vẻ ngoài này mê muội, nội tâm cảm thán nguyên lai trên đời còn có thân sĩ chân chính, liền tích cực đem túi đựng hộp quà tuyệt đẹp đưa tới. Đây là báng gato 3 tầng ngài đặt chim bồ câu cùng trang trí hình giáo đường, xin xác nhận. Không thành vấn đề, xin thay ta gói kỹ. Ở trong xã hội, khuôn mặt thân thiện cùng thể diện thân phận địa vị sẽ là một người được đãi ngộ cực tốt, đối với ở trước mặt người nào nên lộ ra vẻ mặt gì Tống Kiều đã là vô cùng thuần thục. Hắn nếu có thể sáng tạo ra Thường Huy tự thân cũng không phải người ngay thẳng, chỉ nhìn kỳ mạch một cái liền biết người này đối với người ngoài rất cảnh giác, cho nên trước tiên chọn dùng hình tượng đồng hương có thể câu khởi tính nhiệt tình đối phương. Tuy như vậy, hắn cũng xác nhận ở cùng kỳ mạch không gặp nguy hiểm mới bại lộ com lê mình, nếu không phải thần điện phương này có Tô Cách ở, đại khái vĩnh viễn sẽ không để cho bất kỳ người nào biết quan hệ giữa mình cùng Tô Cách. Những thủ đoạn xã giao của người trưởng thành này, có lúc tự mình nghiên cứu cũng cảm thấy giả tạo, nhưng vẫn phải mang mặt nạ sinh hoạt, dẫu sao chân thực vĩnh viễn chỉ có thể biểu diễn cho một số người tín nhiệm. Bạn gái Tống tiên sinh thật hạnh phúc. Ngay tại trong lúc cha già nhiệt tình phi com lê tự ghé bỏ bản thân, nhân viên tiệm một câu nói đem hắn thức tỉnh, vốn còn có chút nghi ngờ, nhìn bánh ngọt mới phản ứng được. Thời điểm hắn đặt làm bánh ngọt chỉ muốn làm theo lối kiến trúc thần điện như cũ, ngược lại là quên nhà thờ cho người ấn tượng đầu tiên chính là hôn lễ, khó trách người ngoài hiểu lầm. Lúc này tự nhiên không thể chung nhị cùng người khác nhắc tới đại tế ti Tống Kiều liền chỉ mỉm cười giải thích. Không phải bạn gái, là con trai. Loại bánh ngọt tự mình thiết kế đặt làm giá cả không rẻ, chỉ có hôn lễ những trường hợp long trọng này mới sử dụng, nhân viên tiệm thấy Tống Kiều cà thẻ sảng khoái vốn còn tưởng rằng là chuẩn bị cầm đi cầu hôn, nghe lời này một cái vẻ mặt rất là kinh ngạc. Xin lỗi, ngài nhìn qua hoàn toàn không giống như là tuổi tác có hài tử. Nhắc tới Tô Cách tâm tình Tống Kiều nhất thời buông lỏng rất nhiều, cái này cũng có chút đắc ý cười nói. Đúng vậy, có lúc chính ta cũng không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính dưới ngòi bút của mình biến thành người chân thực tồn tại, chuyện như vậy Tống Kiều thỉnh thoảng từ ngủ mơ thức tỉnh còn cảm thấy tựa như mộng. Bất quá, một khắc khi mở ra cửa nhà kia, hết thảy ngụy trang ở bên ngoài lúc này cũng rút đi, không cần để ý đến bất kỳ hình tượng nào, hắn chỉ giơ bánh ngọt bỏ vào trong tay Tô Cách phát ra chúc phúc từ nội tâm nói. Sinh nhật vui vẻ, thấy Tô Cách bởi vì cử chỉ này có chút nghi ngờ Tống Kiều tùy ý cởi áo khoác một bên đổi giày một bên giải thích. Ngươi có thể không biết hôm nay là thời gian ta bắt đầu viết chí thánh tiên sư. Ta nói qua, ngày ngươi ra đời là chuyện tốt đáng giá ăn mừng hàng năm. Bọn họ chung một chỗ hồi lâu, lúc đầu Tống Kiều còn có chút dè đặt khi phát hiện Tô Cách cũng sẽ không có yêu cầu nào đối với mình, lại trở về hình dáng lộn thuộm ở nhà như trước. Lúc này hắn cũng như thường ngày đi đến phòng khách rót cho mình ly trà, thấy Tô Cách còn ngớ ra, liền tự tay tháo hộp đựng bánh hưng phấn nói. Nhanh à, trước khi ăn nên chụp vài tấm hình và gửi cho bạn bè, ta bảo đảm Diệp Quân Hầu ở trong tay Thâm Hắc tuyệt đối không có đãi ngộ này. Tống Kiều nhìn như tùy tiện, nhưng trí nhớ cũng không kém, tỉ như chí thánh tiên sư khai hố cùng cắt ngang vẫn luôn khắc ở trong lòng, lại tỉ như đến nay cũng không quên ánh mắt từng hâm mộ của Tô Cách đối với Diệp Quân Hầu. Năm tháng đi qua cũng không trở về, ít nhất bây giờ muốn hết sức thỏa mãn tất cả yêu cầu của Tô Cách, hắn không kiên trì đến sau cùng, điều có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tống tiên sinh, cảm ơn, lúc Tô Cách phái chim bồ câu nhìn Tống Kiều cùng Thâm Hắc uống rượu ưu tư còn có chút thấp, cho dù lúc ấy Tống Kiều dốc hết tâm huyết sáng tạo người là hắn, hắn trên chữ viết rốt cuộc không cách nào chân chính tiến vào thế giới của Tống Kiều. Nhưng, khi nhìn thấy bánh ngọt trang trí cùng thần điện cơ hồ không có khác biệt cùng trên đó 99 con bồ câu có hình thái khác nhau, Tô Cách mới phát hiện nguyên lai cho tới bây giờ, người mà Tống Kiều đem hết toàn lực đối đãi vẫn là hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, mới không muốn bị bỏ qua lần nữa. Khi hắn không hề hay biết thần linh rời đi liền làm hắn nhìn tinh không yên lặng thật lâu. Nếu bây giờ lại nhìn người này rời đi, cũng không biết sẽ khó chịu thành hình dáng gì. Ngươi không phải nói muốn nhìn thần điện ở cái thế giới này một chút sao? Vừa vạn tuần trước visa cũng làm được, ta cũng xin được thời gian nghỉ đông, chúng ta ngày mai sẽ xuất ngoại du lịch. Giọng nói Tô Cách lộ vẻ xúc động để cho Tống Kiều rất hài lòng, không đi chú ý ánh mắt sâu thẳm của đại tế ti trong nháy mắt, chẳng qua là lấy ra hai tấm vé máy bay tiếp tục cho con trai ngạc nhiên mừng rỡ, đây là quà sinh nhật hắn chủ tính 2 tháng, cần phải để cho Tô Cách thật cao hứng. Độc thân vẫn tốt à, một người lại không có tiêu phí gì lớn, tiền lương của hắn cùng tiền thưởng vốn cũng không thấp, bây giờ lại cầm tiền nhuận bút hai nhà, hoàn toàn có thể tùy ý cho Tô Cách tiêu tiền. Nuôi chim bồ câu việc này lại tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường, còn có ích với hòa bình thế giới, nhân sinh của hắn thật là có ý nghĩa rất nhiều so với quá khứ. Nội tâm nghĩ như vậy, một vị cha già hoàn toàn không lo lắng tâm tình của mình bây giờ chính là hư hư thực thực bao nuôi tiểu thịt tươi, chỉ đắc ý dơ dơ lên tấm thẻ du lịch công lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem cha cái bộ dáng này, tiếng Anh cũng rất lưu loát, cùng bạn bè ngoại quốc trao đổi hoàn toàn không thành vấn đề, có cảm giác tinh Anh hay không? Tống gia giáo dục vẫn là ở bên ngoài phải giữ vững khiêm tốn lễ độ, có chút thành tựu liền khắp nơi khoe khoang là hành động của nhà giàu mới nổi. Vì vậy Tống Kiều mặc dù là tình tính khi ăn bánh ngọt đều hận không thể ở vòng bạn bè phát sóng trực tiếp, xưa nay lấy được thành tích cũng chỉ khách khí đối với người ngoài cười một cái, cho dù đáy lòng đã hô to ta là thiên tài, ngoài miệng cũng là khéo léo cảm tạ sư trưởng dạy dỗ. Hôm nay Kỳ Mạch đi những thế giới khác lịch luyện, hắn cũng chỉ có thể ở trước mặt Tô Cách đắc ý một chút, bất quá, ngoại nhân trăm nghìn câu tán dương, như thế nào chống đỡ được một ánh mắt kính nể của đại tế ti. Thời điểm ở bên ngoài nên đoan chính liền đoan chính, có con trai sùng bái mình là đủ rồi. Tô Cách hôm nay cũng sẽ không đối với cái thế giới này là trạng thái không biết gì cả, thái độ của Tống Kiều đối với hắn tuyệt đối vượt qua giới hạn bằng hữu, nhưng nhìn biểu hiện của người này lại không giống như đã thức tỉnh, chỉ có thể thử thăm dò mở miệng. Tống tiên sinh, ta nghe nói ở thế giới các ngươi cũng không đối với bằng hữu bình thường tốt như vậy. Quả nhiên, Tống Kiều một chút cũng không phát hiện mình đối với Tô Cách thật sự là so với bao nuôi tiểu bạch kiểm còn sủng ái hơn, quen vì Tô Cách bỏ ra thời gian tinh lực, cha già cũng tự hào vì yêu thương nhân vật chính, nghe vậy chỉ tiếp tục đắc ý nói. Đó là đương nhiên, thâm hắc ở ta nơi này đều không có đãi ngộ này, năm đó hắn tìm ta đi Tứ Xuyên ăn lẩu, ta vì viết ngươi liền cho hắn leo cây một tháng. Nhìn một chút a, quay đầu ta chụp hình gửi vòng bạn bè, cái này cũng làm cho mấy lão nam nhân đã kết hôn mất đi tự do phải thấy thèm chết. Tô Cách vốn vẫn còn ở trong cảm động, thậm chí do dự là nên hướng thần linh thẳng thắn tâm tư của mình hay không, vừa nghe thấy thâm hắc tròng mắt lại liền trầm xuống, chỉ khoan thai nói. Ngươi cùng Tần tiên sinh quan hệ thật tốt. Tống Kiều suy nghĩ một hồi, Tần tiên sinh là ai, hồi lâu mới phản ứng được, thâm hắc người kia cũng không phải là họ Tần sao. Hắn nội tâm yên lặng tán dương Tô Cách nhà mình thật biết lễ phép, so với Bạch Lộc nào đó cả ngày sắp đặt mưu hại tác giả thì thuần lương rất nhiều, ngược lại nhất thời cũng quên suy nghĩ Tô Cách làm sao biết được tên thật của thâm hắc, thuận miệng trả lời. Dẫu sao cũng là bạn xấu 8 năm, gieo họa lẫn nhau đều thành thói quen. Trước khi biết Kỳ Mạch, thâm hắc chính là bạn tốt duy nhất mà Tống Kiều có thể biểu diễn tính tình thật, ngữ khí nhắc tới hắn cũng phá lệ bất đồng chút, thấy thần sắc Tô Cách vì vậy có chút thấp, còn tưởng hắn liền nghĩ tới Diệp Quân Hầu, liền vội vàng trịnh trọng nói. Tin tưởng ta, từ ngày viết xuống ngươi trở đi, để cho ngươi lấy được kết cục hạnh phúc chính là mục tiêu mà ta phấn đấu. Mặc dù ở trên thực tế bại bởi thâm hắc, nhưng chỉ có yêu đối với Tô Cách, Tống Kiều cho tới bây giờ cũng sẽ không thua bất kỳ người nào. Chẳng qua là hắn bây giờ cũng biết yêu là chuyện của mình, giấu ở trong lòng trộm vui liền tốt, hoàn toàn không cần phải hiện ra cho người khác. Nói ra khỏi miệng vừa khiến người chán ghét phiền toái, lại sẽ làm mình không kềm hãm được đi để ý được mất cùng nhân sĩ không liên quan, ngược lại mất đi đánh giá tinh khiết lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không cần bất kỳ số liệu nào đi chứng minh, cũng sẽ không có bất kỳ người nào đối với nhân vật chính của hắn mà quơ tay múa chân, hắn chỉ cần từ nội tâm đối tốt với Tô Cách, cái này là đủ rồi. Tống Kiều cũng không biết đây là tâm tình gì, nhưng hắn có thể khẳng định mình từ khi sinh ra đến nay cũng chỉ đối với Tô Cách mà chăm chỉ như vậy, nếu như muốn hắn hình dung, đây tuyệt đối là tình thương của cha vô tư vĩ đại nhất thế gian. Ngay tại lúc cha già suy nghĩ lại lần nữa đi lệch đại tế thì cũng có chút không kềm chế được cảm xúc, người này dùng hết thủ đoạn muốn cho hắn cao hứng, còn nói cấp cho hắn một tương lai hạnh phúc, bất luận đặt ở thế giới nào, cái này cũng chắc là ý tứ bày tỏ. Thần lấy lòng một chút là có thể tùy tiện ghẹo đến hắn, cho dù Tống Kiều còn tự cho rằng đây là tình thương của cha, Tô Cách cũng không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt này. Tống tiên sinh, ta sẽ một mực chiếu cố ngươi. Khoan đã, dùng ôm biểu đạt cao hứng, hắn có cho Tô Cách thêm loại thiết định dành cho người nước ngoài này sao? Tống Kiều không nghĩ tới hắn sẽ có hành động như vậy, tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn tự ái vỗ lưng đại tế ti một cái. Cũng không cần kích động như vậy, người nếu muốn tùy thời cũng có thể tự mình đi qua, nói không chừng còn có thể đào ra đặc sản quê nhà là quỷ hút máu hay là người sói. Nhưng mà rất nhanh hắn liền chân chính ngây ngẩn, bởi vì Tô Cách lại quay đầu hôn hai gò má của hắn, thấy vẻ mặt nghi hoặc của cha già, lúc này mới dùng nụ cười thân thiết trước sau như một nói một tiếng. Cảm ơn, lễ vật ta nhận, Làm xong hết thảy các thứ này, Tô Cách liền tự nhiên đi cắt bánh ngọt, còn nghe lời dựa theo cha già phân phó gửi hình cho Diệp Quân Hầu, tựa như hắn chỉ làm ra cử động vô cùng thông thường, cho dù ai thấy đều phải cho rằng tim mình quá đen, lại sẽ đi hoài nghi đại tế ti thuần lương chính trực như vậy. Bất quá, lần này Tống Kiều tâm tư động một cái, như có điều suy nghĩ nhìn đại tế ti đang bận rộn, trong lòng thầm nói. Quả nhiên, gần đây có chỗ nào không bình thường a? Tác giả có lời muốn nói. Tô Cách, ánh mắt chim bồ câu Tống tiên sinh cùng Tần tiên sinh quan hệ giống như quá tốt a. Nhậm Thanh Nhai, ta không thích cốt truyện giả sắc truyện thuyết, nếu ta là nữ chính, nhất định cho gọi ra tác giả giả dạng hắn. Thầm Hắc, kỳ quái, gần đây làm sao có cảm giác cổ lành lạnh. Diệp Quân Hầu, ha ha ha, nhìn thẳng nam đáng thương này một chút bị cơ lão vây quanh. Kỳ Mạch, lạnh lùng, cười cái gì, ngươi cũng là thẳng nam duy nhất nơi này. Diệp Quân Hầu, kinh hãi, cái gì? Cái phiên ngoại này thật giống như 10 vạn chữ không giải quyết được, quả nhiên vẫn là phân 2 chương phát a, ta tận lực vào ngày mai viết xong hạ thiên. Cách chương.